Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Sợ vợ vợ nô. 1. Bộ phận nhân sự Tề tổng chính mắt thấy được Hàn Kinh Niên băng lãnh dọa người khuôn mặt. Một giây đồng hồ biến bình tĩnh không lay động, hướng về phía cổng luồn vào tới cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tề tổng không thể tưởng tượng nổi dụi dụi con mắt, xác định mình không nhìn lầm về sau, nhịn không được nhìn một cái ngoài cửa sổ trời, thấy mặt trời là thật tại phía tây rơi núi, lúc này mới một mặt ngạc nhiên thêm kinh dị cúi đầu. Thần kỳ như vậy một màn, thế mà lại trình diễn tại Hàn tổng trên thân. Nếu không phải hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thật sự cho rằng vừa mới nổi giận Hàn tổng chỉ là hắn một trận ảo giác. Đạt được Hàn Kinh Niên phê chuẩn về sau, Hạ Vãn An lúc này mới đem cửa đẩy lớn một chút, sau đó dán bên tường, cọ tiến Hàn Kinh Niên văn phòng. Nàng nhìn một chút Hàn Kinh Niên, lại nhìn một chút Tề tổng, sau đó liền lại ra tiếng, cái kia có thể hay không để Tề tổng rời đi trước nha? Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạ Vãn An, không có phản ứng. Hạ Vãn An gặm gặm ngón tay, chuyển tròng mắt, thanh âm nhỏ mảnh lại mở miệng, cái này dù sao cũng là vợ chồng chúng ta sự tình, để Tề tổng một ngoại nhân nâng hợp ở giữa không tốt lắm đâu. Vợ chồng, nghe được hai chữ này, Tề tổng tròng mắt suýt nữa trừng ra. Hắn không nghe lầm chứ? Hạ tổng dám thế mà dùng vợ chồng. Nàng cùng Hàn tổng là vợ chồng quan hệ. Má ơi, còn tốt hắn lúc trước đủ khôn khéo, cảm thấy Hạ tổng dám người này không đơn giản, coi nàng là thành một tôn Phật cung cấp, đồng thời chú ý tới vợ chồng hai chữ này còn có Hàn Kinh Niên. Bất quá so với Tề tổng chấn kinh, mặt mày của hắn ngược lại là giãn ra rất nhiều, dường như mười phần hưởng thụ trong miệng nàng đột xuất cái từ này. Gật đầu rồi gật đầu, đối Tề tổng nhàn nhạt lên tiếng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, Hàn tổng. Tề tổng như được đại xá, cảm ân đái đức đối Hàn Kinh Niên cong mấy cái eo, sau đó liền lập tức cũng không quay đầu lại trượt, bên cạnh trượt. Tề tổng vừa nghĩ, không nghĩ tới thần đồng dạng Hàn tổng lại là cái sợ vợ vợ nô. Trong văn phòng chỉ còn lại Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên hai người. Hàn Kinh Niên ngồi trên ghế làm việc, nhìn qua Hạ Vãn An không nói chuyện, cho dù hắn thần sắc nhìn cùng bình thường không có khác nhau, nhưng Hạ Vãn An còn là có thể cảm giác được hắn không vui. Hạ Vãn An chống chống má, chậm rãi cọ đến Hàn Kinh Niên trước mặt, sau đó liền ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Hàn Kinh Niên cười. Người tức giận? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng kéo căng khóe môi có rõ ràng buông lỏng. Hạ Vãn An bắt được hắn vẻ mặt như vậy biến động, biết hắn đây là tại bớt giận, lập tức lá gan cũng lớn một chút, lôi kéo hắn tay áo trừ lắc lắc. Không nên tức giận mà. Hàn Kinh Niên ngực bên trong khó chịu, nháy mắt tan thành mây khói. Tốt, bất quá, hắn không thể tiến công ty. Hạ Vãn An đương nhiên biết trong miệng hắn chỉ là Hà Triệt, nhưng nàng đều nói cho Orelop, nàng đã thu nhận hắn đề cử bằng hữu, nàng không thể nuốt lời nghĩ đến. Hạ Vãn An liền phi tốc chuyển suy nghĩ, mở miệng, ngươi không thể công báo tư thù, hắn năng lực thật rất cao, ta rõ ràng cho ngươi công ty kéo một nhân tài, lại nói trước đó chuyện này đều đi qua thật lâu rồi, mà lại lần kia cũng là hiểu lầm, không được. Hàn Kinh Niên dứt khoát kết thúc đánh gãy Hạ Vãn An, trực tiếp mở ra văn kiện, bắt đầu làm việc công, hiển nhiên là không có thương lượng. Hạ Vãn An trừng mắt trực tiếp đem mình gạt sang một bên Hàn Kinh Niên nhìn một lát, sau đó liền chưa từ bỏ ý định lại mở miệng, vậy ngươi nói như thế nào mới bằng lòng lưu lại hắn a? Hàn Kinh Niên một bên đảo văn kiện, một bên lật ra bút chuẩn bị ký tên, thế nào đều không thể. Ngươi xác định? quy tắc ngầm cũng không được. PS, ngày mùng 5 tháng 4 thứ nhất chương trước đưa đến. Còn lại đổi mới ban ngày thấy A Tương Đương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Các bảo bảo cầu phiếu đề cử A Hắc Hắc có phiếu phiếu liền để nhân vật chính trực tiếp quy tắc ngầm. Quá trình cho các ngươi nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.